Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 957, Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 11, edit, Danby Beta, Sakura hình như Leon nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, nhìn Arturi đã lên xe ngựa, ông ta nháy mắt với Bách Hợp, dịu dàng cười, tiểu thư Roman đang lo lắng gì sao? Đại nhân đã mời tiểu thư Roman đi đến trang viên của gia tộc Arturi làm khách rồi. Tôi sẽ thông báo cho kỵ sĩ thủ hộ của ngài đến trang viên đón ngài. Giống hôm qua vậy, ông ta tươi cười nhã nhặn và sắp xếp chu đáo rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Bách Hợp gật đầu, leo lên xe ngựa, Leon cẩn thận đóng cửa xe. Trong buồng xe chỉ còn Arturi và Bách Hợp, may mà bên trong còn cách một cái bàn. Anh ta vừa lên xe đã cởi áo khoác ra treo trong xe. Chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Có lẽ vì cổ áo cài quá chặt, thậm chí anh ta cởi hai nút ra, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp. Anh ta nghiêng người dựa vào giường, cầm chiếc vòng trang sức được khảm thủy tinh màu tím hôm qua đặt lên bàn thưởng thức. Sợi dây kia theo tay anh ta rũ xuống, lay động, anh ta nghiêng mặt nhìn Bách Hợp chằm chằm. Vài sợi tóc vàng nhạt rũ xuống gương mặt trắng nõn của anh ta, khiến anh ta hơi khác biệt so với dáng vẻ nghiêm trang trước kia. Nữ sĩ, tôi không ăn thịt người, anh ta cười rộ lên, nói giống hôm qua như đúc, nhưng Bách Hợp lại nhớ lúc anh ta nói xong lời này thì đã gài bẫy cô hai câu. Lúc này anh càng dịu dàng thoải mái, thì càng khiến Bách Hợp cảnh giác hơn, năm nay nghe nói thần điện Quang Minh có Quang Minh Tế. Hơn nữa nghe thánh điện truyền tin, ai tìm được quyền trượng Quang Minh, chỉ cần giao ra vào đúng dịp Quang Minh Tế, thì sẽ có thể trở thành giáo hoàng tân nhiệm của thần điện. Arturi nhìn thấy Bách Hợp cảnh giác, cũng không để ý, anh thờ ơ cầm thạch anh tím lên thưởng thức, mở một mắt, nhắm một mắt, đồng tử lam nhạt xuyên qua thạch anh tím, thấy không rõ thần sắc trong mắt anh lắm, nhưng hành động của Bách Hợp lại bị anh ta thu vào mắt. Hình như mấy vị đại giáo chủ thần điện đầu phục rất nhiều thế lực. Nhưng nhìn cô không lo lắng như vậy, Arturi rời thủy tinh ra. Thủy tinh màu tím được đặt trong bàn tay thon dài trắng nõn của anh ta có vẻ rất đẹp. Động tác của anh ta khiến người ta khó tránh khỏi việc chú ý đến tay anh. Đốt ngón tay dài nhỏ, móng tay được cắt sửa vô cùng đẹp mắt, lúc cầm thủy tinh. Có thể theo động tác của anh ta cảm giác được trong đó ẩn chứa sức mạnh. Hôm qua ăn trúng thiệt thòi của anh ta, lúc này Bách Hợp nghe thấy anh ta hỏi thì thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Trong đầu suy tư thật lâu, mới lắc đầu, việc này, đại nhân hẳn nên tìm các đại giáo chủ thương lượng. Arturi cố làm ra vẻ không cần phải nói. Anh ta chỉ nửa nằm ở kia. Nhưng có thể làm cho người ta hoàn toàn không thể lờ đi sự tồn tại của anh ta. Lưng Bách Hợp thẳng tắp, Arturi cười trả lời cô. Gia tộc Arturi không cần trộn lẫn với thần điện, nhưng nữ sĩ là một trong thánh nữ dự bị. Nếu năm nay Quang Minh Tế không có tân giáo hoàng xuất hiện, như vậy ai là thánh nữ, thì có vẻ càng quan trọng hơn. Cách mỗi 10 năm Quang Minh Tế sẽ được cử hành long trọng ở Thần điện Quang Minh, nhiều năm trước giáo hoàng Quang Minh chết đi trong quá trình tranh đấu với thần điện Hắc Ám. Đồng thời quyền trượng Quang Minh cũng mất tích, quyền trượng đại biểu cho thân phận giáo hoàng, có thể nói là thánh vật của thần điện. Nghe nói quyền trượng Quang Minh không chỉ được xem là vật biểu tượng mà thôi. Nghe nói quyền trượng được nữ thần Quang Minh chúc phúc, hơn nữa thân trượng có một viên bảo thạch phụ trợ cho việc tu hành thánh điển Quang Minh. Người đạt được quyền trượng, tu tập thánh điển Quang Minh sẽ lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Các thế hệ đại giáo hoàng vì có vật này phụ trợ, nên mới có thể chân chính ngồi vững vị trí đứng đầu thần điện Quang Minh. Mặc cho có bao nhiêu người đức cao vọng trọng, nếu không có thực lực, tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Đáng tiếc quyền trượng này sớm đã bị mất tích cùng với giáo hoàng trước. Sau khi quyền trượng mất tích, người của thần điện Quang Minh vẫn không hề buông tha cây quyền trượng này. Vẫn tận lực tìm kiếm, chỉ tiếc đã qua mấy năm, vẫn không có được tin của quyền trượng. Xác thực trong thần điện từng có người nói, ai tìm được quyền trượng, thì vô cùng có khả năng sẽ được đề cử chức giáo hoàng quang minh. Vì thế mấy vị đại giáo chủ cũng từng phái người tìm kiếm. Nhưng trước đây nguyên chủ một lòng tu hành, không quá để ý đến lần này. Bách Hợp không ngờ lúc này Arcturi sẽ nghiêm túc nói với cô như thế. Nhất thời cau mày, không biết anh ta nói vậy là có ý gì? Quả thật vợ chồng Roman hy vọng cô trở thành thánh nữ. Dù sao giữa thánh nữ dự bị và thánh nữ chỉ cách nhau hai từ. Nhưng nếu trong số thánh nữ dự bị không xuất hiện thánh nữ thì thôi. Nhưng một khi thánh nữ được chọn ra, như vậy những thánh nữ dự bị còn lại đương nhiên sẽ bị tước đoạt tư cách thánh nữ. Trở thành một trong những nô bộc của thánh nữ. Tuy nói cho dù có là nô bộc thì Bách Hợp cũng không thèm để ý. Nhưng đối với giai cấp thân phận địa vị trong thần điện, sợ rằng thân phận nô bộc hơi khó sống. Đến lúc đó có khả năng nếu gia tộc Roman biết cô tranh đấu vô vọng, có thể sẽ bức cô rời khỏi thần điện, rồi lại sắp xếp cho cô lấy chồng. Tuy thời gian cô tiến vào nhiệm vụ hơi ngắn, giá trị vũ lực cũng không cao, nguyên chủ lại không có sở trường tu luyện võ thuật. Hiện tại đừng nói Brian Hoàng Kim trưởng kỵ sĩ, cô có tu luyện thêm 2 tháng nữa, cũng không thể là đối thủ của một kỵ sĩ nào. Trừ phi có thể thoát khỏi đế đô, tìm một chỗ trốn đi, dành vài năm để luyện võ công trước, nhưng nửa năm sau sẽ là quang minh tế. Lần này cô còn chưa tìm ra được manh mối nhiệm vụ. Thật vất vả tìm được Anna, nếu rời khỏi đế đô, cho dù có thực lực, nhưng lại buông bỏ nhiệm vụ, cứ như vậy sẽ mất nhiều hơn được, chạy nhất định là không chạy được. Quan trọng nhất là nguyên chủ cũng từng hướng đến việc trở thành thánh nữ chính thức. Cho nên hiện tại thân phận thánh nữ này Bách Hợp nghĩ. Cảm thấy mình khó thắng, nhưng cô vẫn muốn tranh một chuyến. Nếu cô thật có thể trở thành thánh nữ, gia tộc Roman nhất định sẽ không dám tính toán thêm. Đến lúc đó cô thành thánh nữ, việc vợ chồng Roman biến cô trở thành quân cờ như trong tình tiết chắc hẳn không thể phát sinh. Cô sẽ không để mặc vợ chồng Roman bài bố, đồng thời cô không muốn bị ép gả cho người. Một công đôi việc, lúc này Arcturi hỏi chuyện thánh nữ. Trong lòng Bách Hợp khẽ động, chuyện giữa người lớn với nhau. Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm, ai sẽ nhậm chức giáo hoàng tiếp theo. Nữ thần Quang Minh tự nhiên sẽ có ý chỉ của người, Bách Hợp nói đến đây. Trái lại nghĩ đến, Arcturi biết rõ Quang Minh Tế năm nay chủ yếu muốn lựa chọn ra giáo hoàng. Anh ta biết rất rõ bây giờ hoàn cảnh thần điện rối ren. Hôm qua lại nhắc cô đến vấn an giáo hoàng, mặc dù anh ta nói anh ta không cần dùng thủ đoạn để uy hiếp người khác. Nhưng lúc này Bách Hợp nghĩ xong vẫn cảm thấy khó chịu. Cô không biết mục đích hôm nay Arcturi nói với cô những lời này là gì. Tâm tư người này phức tạp khó có thể suy nghĩ. Một câu nói treo thêm rất nhiều ý nghĩa khác. Cô không muốn tiếp xúc với loại người như vậy. Nghe cô nói xong, Arcturi khép mắt, lười biếng nói. Nên nhớ, chuyến này hoàng đế mời tôi đến đế đô. Chính vì muốn tôi thưởng thức trò hay, Bách Hợp ngẩn ngơ. Không nhịn được hỏi, có ý gì, nữ sĩ, anh ta hơi khó xử nhướng mày. Khi mở mắt ra trong ánh mắt lộ ra vài phần lười biếng và tiếc nuối nhìn Bách Hợp chằm chằm. Ý tứ rất rõ ràng. Một tháng sau tôi sẽ về Arcturi. Quang Minh Tế nửa năm sau sẽ cử hành trong vòng một tháng. Chẳng lẽ thân là thánh nữ dự bị của thần điện, cô không biết chuyện lần này sao? Câu này như một quả bom ném vào tai Bách Hợp. Trong tình tiết nguyên chủ thật sự không biết chuyện này. Trong trí nhớ hoàn toàn cũng không biết chuyện này, mà tình tiết phía sau Bách Hợp lại hoàn toàn không được tiếp thu. Dẫn đến bây giờ khi cô nghe được tin tức này, sắc mặt thoáng chốc hơi khó coi. Nếu thật sự Quang Minh Tế sẽ được cử hành trong vòng một tháng, như vậy chứng minh trong thần điện có người đã cố ý che giấu tin này. Hoặc bởi vì nguyên chủ không có chỗ dựa và thế lực, bị người bài trừ ra khỏi sự kiện lần này, hoặc trong thần điện ai sẽ là thánh nữ, sợ rằng đã sớm có sắp xếp. Trước đó cô còn muốn tranh vị trí thánh nữ này một lần. Hiện tại xem ra sợ rằng vị trí thánh nữ cũng sớm đã bị điều động nội bộ. Trong lòng các vị đại nhân vật cũng đã tính toán xong. Duy chỉ có tiểu nhân vật này không có cơ hội ngồi lên vị trí đó thôi. Trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác mất mát, Bách Hợp cố nén khó chịu, thầm cảm thấy Quang Minh Tế lần này vô cùng có thể sẽ là một trong những tâm nguyện chưa thành của nguyên chủ, tôi thật sự không biết chuyện này. Cảm tạ đại nhân nhắc nhở, không biết rõ nhiệm vụ có cảm giác không hề tốt chút nào. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân kéo tơ sờ kén đi tìm. Hơn nữa phương hướng còn không chính xác, cho dù Bách Hợp bình tĩnh, lúc này cũng cảm thấy hơi phiền phức. Hiện tại Arcturi nói cho cô việc này, cho dù cô biết cũng vô ích thôi. Thời gian quá gấp rồi, cô không có thực lực, bên người lại không ai có thể dùng được. Bách Hợp như bươm bướm rơi vào trong mạng nhện, cho dù liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị tơ nhện khóa chặt mà thôi. Đoán rằng nguyên chủ cũng từng trải qua tất cả việc này. Nhưng hoàn cảnh nguyên chủ hẳn còn ác liệt hơn, bởi vì cô ấy đã không thể chuẩn bị được bất kỳ thứ gì cho Quang Minh Tế. Chắc chắn giữa lúc ấy xảy ra chuyện gì đó, mới dẫn đến phát sinh nhiệm vụ lần này. Arcturi tựa vào thùng xe. Thưởng thức sự bình tĩnh của cô, trong ánh mắt nhanh chóng thoáng qua một tia sáng, anh ta đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, nửa người trên nhích lại gần Bách Hợp, anh ta đến gần khiến Bách Hợp thoáng chốc muốn chống bàn đứng lên. Nhưng anh ta lại nhanh tay nhanh mắt giữ mờ u bàn tay cô. Lần này đã thật sự chạm vào anh ta khép chặt lòng bàn tay Bách Hợp lại, đưa thạch anh tím vốn anh ta đang thưởng thức cho cô. Vòng trang sức thủy tinh kia còn vòng trên đầu ngón tay anh ta. Nhưng anh ta không buông ra, ngược lại cầm lấy tay Bách Hợp, khiến cô nắm chặt thủy tinh trong lòng bàn tay. Bách Hợp muốn giãy giụa, anh ta gỡ vòng trang sức trong tay ra. Chẳng biết lúc nào đầu ngón tay cô cũng bị vòng trang sức cuốn lấy. Hết chương.